Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì cái gì? Tự nhiên là hắn không phục. Chính mình làm Diệp Lâm đá mài đao. Vậy tại sao Diệp Lâm không thể làm chính mình đá mài đao? Không thể làm chính mình đá đặt chân. Một trận chiến này, thấy rõ ràng. Tất nhiên ngươi đường xa mà đến, vậy ta cũng không thể rét lạnh trái tim của ngươi, không thể phụ lòng ngươi có ý tốt. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đây là đến Trung ương tinh vực lập uy chi chiến, chính mình tất nhiên muốn đánh thắng, hơn nữa còn muốn đánh cực kỳ xinh đẹp. Để vụng trộm rình coi nhân tộc cường giả xem thật kỹ một chút. Kể từ đó, chính mình mới có thể biểu hiện ra giá trị của mình, từ đó để nhân tộc cường giả hướng chính mình tăng lớn tài nguyên nghiêng. Nhân tộc cái này tộc đàn tài nguyên, không dùng thì phí. Một số thời khắc, Diệp Lâm đối với những cái kia giấu rốt ra hỏa rất khó hiểu. Một bên nắm giữ tuyệt thế thiên tư, một bên lại che giấu mình thiên tư, một bên lại phàn nàn tông môn bất công. Loại người này, theo Diệp Lâm, đó chính là xả bước bên trong xả bước. Tông môn muốn bồi dưỡng đệ tử, vậy dĩ nhiên là chọn lựa có bồi dưỡng giá trị đệ tử. Ngươi nắm giữ tuyệt thế thiên tư không hiển lộ, tông môn làm sao biết? Ngươi còn ngược lại đi quái tông môn bất công. Tài nguyên không hướng ngươi nghiêng. Loại người này, đơn thuần não có bệnh. Đến mức cái gì thiên tư quá dễ chọc đến mặt khác tông môn ám sát, đây là ngươi nên cân nhắc sự tình sao? Một cái sống mười mấy năm tiểu thí hài tự nhận so những cái kia sống hơn ngàn năm lão quái vật cân nhắc còn muốn chu đáo. Chậc chậc chậc. Mà Diệp Lâm hiện tại, căn bản không nghĩ tới dấu rốt, mà là nghĩ đến, như thế nào có khả năng tận khả năng hiện ra tự thân thiên tư, tự thân giá trị. Để những này nhân tộc cường giả nhìn xem, như thế nào thiên kiêu. Chương 5393, con đường vô địch trang, thật là quá giả. Lão Tam, ngươi đây là làm cản rỡ a? Ngươi phái Lý Trường Sinh đi cho Diệp Lâm làm đá mài đao, làm thành như vậy, một trận chiến này vô luận thắng bại, đều sẽ dẫn đến nhân tộc ta tổn thất một tôn nội tình cấp thiên kiêu. Vì cái gì không tìm những tộc quần khác? Bên trong nhân tổ điện, nhân tộc nhị tổ một mặt tức giận nhìn hướng trước mắt tam tổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tam tổ vậy mà như thế điên cuồng. Để Lý Trường Sinh đi làm Diệp Lâm đá mài đao. Sau trận chiến này, vô luận thắng bại, nhân tộc đều sẽ tổn thất một tôn nội tình cấp thiên kiêu. Có chỗ tốt gì? Ngươi cho rằng những tộc quần khác đều là não thiếu sợi dây tồn tại sao? Một trận chiến này, thắng, có thể là nhân tộc ta tái tạo một tôn chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Ta cảm giác, rất đáng giá. Nhân tổ tam tổ sắc mặt không có chút nào ba động, ngữ khí bình tĩnh nói. Vậy ngươi nói, một trận chiến này, người nào thắng? Tự nhiên là Diệp Lâm. Tự tin như vậy. Nếu không phải sợ ngươi sinh khí, ta liền tìm đệ nhất nội tình tiến đến. Nghe nói như thế, nhị tổ xem như là hoàn toàn phục. Lão gia hỏa này chính là một người điên. Để nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu tàn sát lẫn nhau. Cái này không biến tướng suy yếu nhân tộc thực lực sao? Những này nội tình cấp thiên kiêu có thể đều là bảo bối u cục, mỗi một cái đều là tuyệt đối chủ lực. Cái này mỗi một cái, đều liên quan đến lấy nhân tộc ở phía này đại thế bên trong địa vị. Liên quan đến lấy nhân tộc có thể hay không quật khởi. Không nghĩ tới bây giờ liền bị tam tổ làm như vậy. Ta cảm giác, lão tam cách làm không phải không có lý. Bây giờ không muốn tranh luận, như vậy quan chiến liền có thể. Cuối cùng, một mực không nói gì đại tổ nói khẽ. Lời này vừa nói ra, còn muốn nói chuyện nhị tổ nháy mắt ngậm miệng không nói. Mà tam tổ thì mỉm cười nhìn xem hai người. Hắn đối với tự mình làm sự tình, không hối hận. Hắn thấy, Diệp Lâm một trận chiến này nhất định thắng. Đến lúc đó, Diệp Lâm một người giá trị liền vượt qua ba cái thậm chí năm người tộc nội tình cấp thiên kiêu. Một trận chiến này, đáng giá. Đến mức thua. Hắn căn bản không có nghĩ qua Diệp Lâm sẽ thua. Trường Sinh đứa nhỏ này mặc dù rất tốt, thế nhưng cùng Diệp Lâm so sánh, lại có vẻ ảm đạm vô quang. Một trận chiến này sẽ vì nhân tộc bồi dưỡng một tôn chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá ngược lại là Khổ Trường Sinh đứa nhỏ này. Tại chính thức đại nghĩa trước mặt, cho dù là nội tình cấp thiên kiêu, cũng có thể vứt bỏ. Nhân tộc, từ khi thái cổ đến bây giờ, một mực tại đi xuống dốc, lại tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Cho nên hiện nay nhân tộc vô cùng cần thiết một tôn có thể so với nhân hoàng cường giả lại lần nữa cường thế dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Lại vì nhân tộc tiếp theo ước ước vạn năm khí vận. Đây là hắn cả một đời đều muốn nhìn thấy. Cũng là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Tất nhiên hai vị muốn đánh, vậy ta đương nhiên phải là hai vị tìm kiếm một cái nơi. Nhìn xem hai người này hai mắt bên trong dần dần bốc cháy lên chiến hỏa, Liễu Bạch hừ nhẹ một tiếng, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm lên chiến trường tới. Hai gia hỏa này đều là kim tiên tầng 9, hơn nữa còn là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Một khi đánh nhau, hắn cái này thật vất vả tạo dựng lên lơ lửng đại lục sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên phải tìm một cái đại chiến chi địa. Tuyệt đối không thể tại chỗ này đánh nhau. Không cần, kiếm giả, chỉ cần một kiếm. Đang lúc Liễu Bạch bận rộn thời điểm, Diệp Lâm hít mắt nói khẽ, sau đó chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, quanh thân không ngừng vang lên kiếm khí thét dài thanh âm. Nghe vậy, Liễu Bạch nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó yên lặng lui về phía sau. Nhiều năm không thấy, người này vậy mà từ lúc trước điệu thấp ngại ngùng biến thành bây giờ tấm này trang bức hàng dáng dấp. Trang, thật là quá trang. Chương 5394, con đường vô địch một kiếm thất bại. Nghe đến Diệp Lâm lời này, Lý Trường Sinh cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm, hai mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Người này lời này là có ý gì? Một chiêu phân thắng thua. Vẫn là một chiêu giải quyết chính mình. Tự tin như vậy. Giờ phút này, cho dù là hắn cũng lòng sinh nộ khí. Người này cứ như vậy nhìn không nổi chính mình. Tốt tốt tốt. Không chỉ Lý Trường Sinh khiếp sợ, liền sau lưng quan chiến mấy người cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ biết Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng cũng không cần giả bộ như vậy a. Lý Trường Sinh cái kia cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Một kiếm chém chi, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, ba vị thanh niên không nhịn được dùng đồng tình ánh mắt nhìn thoáng qua sau lưng hai vị nữ tử. 2000 vạn pháp tắc nguyên thạch cứ như vậy tới tay. Kiếm tiền thật là tốt đơn giản a. Cát. Tựa như là phát giác cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, băng phách không nhịn được bĩu môi hừ lạnh một tiếng, sau đó lại là vẻ mặt thành thật quan chiến. Tất nhiên Diệp Tôn tự tin như vậy, vậy ta cũng phải thật tốt lĩnh giáo một phen Diệp Tôn cao chiêu. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi. Hai tay vây quanh hư không, dưới chân nháy mắt xuất hiện một bức thái cực đồ. Thái cực âm dương hai cá tại thái cực đồ bên trong không ngừng bơi đi. Mà Diệp Lâm trên cánh tay quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm hủy diệt kiếm đạo lực lượng pháp tắc, toàn thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Hai ngón tịnh kiếm, hỗn độn kiếm thể cũng không ngừng phát ra trận trận tiếng nổ. Giờ phút này, Diệp Lâm tinh khí thần hoàn toàn hợp ba là một, cái này chính là óng ánh nhất, tột cùng nhất một kiếm. Kiếm, chém. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, lập tức không chút nào do dự phất tay chạm đi. Kinh khủng kiếm khí thét dài, tiếng nổ vang vọng đất trời. Không gian bốn phía đều bị vô tình xé nát, lực lượng pháp tắc ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Kiếm khí còn không có rơi xuống, nơi xa Lý Trường Sinh liền cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Âm dương pháp địa, mở. Lý Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng. Dưới chân thái cực đồ đột nhiên bộc phát ra vô tận tia sáng, kinh khủng âm dương pháp tắc tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó. Lại là một chiêu này có thể đem công kích toàn bộ trở về, Lý Trường Sinh chính là dựa vào một chiêu này tại Trung ương tinh vực nổi danh. Cũng không biết Diệp Lâm nên ứng đối ra sao. Nhìn xem cái này âm dương lồng ánh sáng, nơi xa Triệu Vô Cực mở miệng nói lầm bầm. Oanh! Sau một khắc, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đánh vào cái kia âm dương lồng ánh sáng bên trên. Từng đạo tiếng nổ không ngừng vang vọng, từng đạo đủ để hủy diệt vạn vật dư âm hướng về bốn phía tản đi. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Một đạo lại một đạo tản đi khắp nơi. Mà xung quanh quan chiến mấy người thì không ngừng lùi lại. Cái này tạo thành động tĩnh cũng quá lớn. Không gian không ngừng bị xé nứt ra. Pháp tắc ở trong thiên địa tùy ý bơi đi. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Kiếm khí không ngừng phá hư cái này lồng ánh sáng, nhưng mà cái này lồng ánh sáng tựa như là sẽ tự động tu bổ đồng dạng. Mắt thấy muốn bị phá vỡ, nhưng là lại có một loại không rõ lực lượng đang không ngừng chữa trị lồng ánh sáng. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng nổ không ngừng vang lên, cái kia lồng ánh sáng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh thúy giòn vang không ngừng vang lên, đứng tại lồng ánh sáng bên trong Lý Trường Sinh hơi biến sắc mặt, hắn bất khả tư nghị nhìn xem đỉnh đầu của mình lồng ánh sáng. Cái này sao có thể? Răng rắc, oanh. Sau một khắc, lồng ánh sáng nháy mắt vỡ vụn, mà Lý Trường Sinh toàn bộ thân hình cũng sau đó một khắc thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trả về tổn thương, cái kia cũng nếu có thể chống đỡ được. Diệp Lâm thu hồi bàn tay lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói. Lý Trường Sinh thân thể giống như chảy tinh nhất dạng hướng về mặt đất rơi xuống, cuối cùng gắt gao nện ở đại địa bên trên. Chương 5395, con đường vô địch cứng quá dễ gãy. Một màn này, khiếp sợ mọi người. Triệu Vô Cực mấy người một mặt rung động đứng tại chỗ. Vụng trộm quan chiến nhân tộc cường giả cũng nhộn nhịp trầm mặc. Bên trong nhân tổ điện, quan chiến tam tổ sắc mặt biểu lộ không đồng nhất. Nhị tổ một mặt rung động. Tam tổ thoáng rung động, hắn biết Diệp Lâm có thể thắng, thế nhưng hắn không biết Diệp Lâm lại có thể một kiếm chém Lý Trường Sinh. Đây chính là Lý Trường Sinh a, vậy mà liền bị một kiếm chém. Đây cũng quá mức khủng bố. Mà đại tổ trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động. Vẫn như cũ là lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Bên kia, Liễu Bạch nội tâm thoáng có chút khiếp sợ, thế nhưng cuối cùng bị hắn rất tốt áp chế xuống. Hắn cũng là lần đầu tiên biết Diệp Lâm vậy mà như thế không hợp thói thường. Một kiếm chém Lý Trường Sinh. Chính mình sợ rằng đều làm không được như vậy sạch sẽ lưu loát. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, Diệp Lâm vậy mà đều phát triển đến mức hiện nay, phát triển đến liền chính mình cũng muốn ngưỡng vọng tình trạng. Hai chúng ta thắng, nhanh lên, đưa tiền. Khuyên các ngươi không muốn quỵt nợ. Quyệt nợ lời nói ta thế nhưng là sẽ đem các ngươi cái mông đánh nở hoa. Băng Phách hướng về ba người vươn tay một mặt đắc ý nói. Hừ, quyệt nợ, chút tiền này ta còn cần quyệt nợ. Cho ngươi chính là. Triệu Vô Cực bĩu môi, mặc dù nội tâm rung động không thể tin được, thế nhưng sự thật đã phát sinh. Huống hồ, hắn cũng sẽ không quyệt nợ. Chút tiền này đối với hắn mà nói, vẩy vẩy nước. Đa, đa tạ Diệp tôn ân không giết. Giờ phút này, Lý Trường Sinh từ phía dưới phế tích bên trong chậm rãi đứng lên, cuối cùng mấy bước đi tới Diệp Lâm trước mặt hướng về Diệp Lâm cúi đầu. Tại nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt bên trong không còn có lúc trước tự tin, có chỉ có kiêng kỵ. Một kiếm này đi xuống, trước mắt Lý Trường Sinh đã triệt để phế đi. Đạo tâm vỡ vụn. Ngày sau, Diệp Lâm sẽ là hắn cả một đời vung đi không được ác mộng, cả đời tâm ma. Một số thời khắc. Đạo tâm so thiên tư còn trọng yếu hơn. Không cần cảm ơn ta, là ngươi lúc trước thái độ cứu ngươi. Diệp Lâm tùy ý xua tay không thèm để ý chút nào nói. Dù sao trước mắt vị này chính là nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu một trong, huống hồ vị này từ đầu đến cuối đối với thái độ mình đều rất tốt đẹp. Lưu hắn một mạng đối với chính mình đến nói, cũng không có cái gì tổn thất. Còn có thể cho một đám người tộc đại năng trong mắt lưu lại một cái ấn tượng thật tốt. Nếu không chính mình đến Trung ương tinh vực ngày đầu tiên liền giết một tôn nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu, này làm sao nhìn làm sao không thể nào nói nổi. Khụ khụ, đã như vậy, tại hạ cáo lui. Lý Trường Sinh ho khan mấy tiếng, huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Hắn hiện tại nhìn từ ngoài không có cái gì trở ngại, thế nhưng trong cơ thể đang không ngừng bị Diệp Lâm kiếm khí tàn phá. Những này kiếm khí, chính mình cần sớm một chút loại trừ mới là... Nếu không ngày sau sẽ trở thành tai họa. Hướng về Diệp Lâm hành lễ về sau, Lý Trường Sinh quay người khập khễnh rời đi nơi đây. Giờ phút này bóng lưng của hắn muốn nhiều nghèo túng có nhiều nghèo túng. Đợi đến rời đi lơ lửng đại lục về sau, đang tại nhân tộc một đám cường giả mặt, Lý Trường Sinh chậm rãi giơ bàn tay lên. Cuối cùng, cặp mắt của hắn hiện lên một đạo kiên quyết, lập tức hung hăng chụp về phía chính mình trong đầu. Nháy mắt. Hắn nguyên thần trực tiếp bị một chưởng vỡ nát. Mà thân thể của hắn thì yên tĩnh phiêu đãng tại tinh không bên trong. Hắn là thiên kiêu, nội tâm tự tin, nội tâm tự phụ không cho phép hắn sống tạm. Cho dù sống tiếp được, thì có ích lợi gì đâu. Từ khi thua ở Diệp Lâm trong tay, sống đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính mình, đã bị từ bỏ. Trước khi chết, chính mình cũng gặp được chân chính thiên kiêu. Mà một màn này, thì bị Diệp Lâm để ở trong mắt. Cuối cùng, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là sâu sắc thở dài một tiếng. Chương 5396, con đường vô địch thật hài hước. Những này thiên kiêu, mặc dù thiên tư tuyệt thế, thế nhưng quá mức tự phụ, quá mức tự tin. Hoàn toàn không có làm lại từ đầu dũng khí, bại một lần, liền triệt để không cách nào quật khởi. Cái này cùng bọn họ khởi điểm cùng với lớn lên hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Dù sao bọn họ từ lúc vừa ra đời, chính là chúng tinh phủng nguyệt. Bọn họ từ sinh ra liền đứng tại đỉnh phong. Bọn họ ngạo khí, không cho phép bọn họ thất bại. Cho nên, đây cũng là Lý Trường Sinh tự sát nguyên nhân thực sự. Nếu là đổi lại chính mình, một trận chiến này thua, nếu là còn sống, hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa xúc tích lực lượng chờ đợi lần tiếp theo một trận chiến. Đem thua đi, toàn bộ tìm trở về. Thua không sao, quan trọng hơn chính là không có làm lại từ đầu dũng khí. Diệp Lâm không giết hắn, cho hắn làm lại từ đầu dũng khí, thế nhưng hắn không nắm chắc được. Một trận chiến này, tổn thất một tôn nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu. Một lát sau, tinh không bên trong có một tôn cường giả đạp không mà đến, hắn nhìn xem Lý Trường Sinh thi thể nhìn rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi ôm lấy Lý Trường Sinh thi thể rời đi tại chỗ. Mà hắn, thì là Lý Trường Sinh phụ thân. Nhìn xem nhi tử chết tại trước mắt mình, nói không tức giận đó là giả dối. Thế nhưng hắn sẽ không trách tội Diệp Lâm, sẽ không trách tội bất luận kẻ nào. Nhi tử mình thua, đó là tài nghệ không bằng người, trách không được bất luận kẻ nào. Huống hồ, nhi tử mình là chết tại tay mình. Tại nhân tộc đại nghĩa, nhân tộc quật khởi trước mặt, cho dù là nội tình cấp thiên kiêu, cũng có thể vứt bỏ. Nam tử trung niên ôm Lý Trường Sinh một bước, một bước, một bước biến mất tại tinh không bên trong. Những này thiên kiêu, tựa như là một thanh mài đến cực hạn đao, mặc dù rất sắc bén, thế nhưng cũng rất dễ dàng bẻ gãy. Cứng quá dễ gãy. Rất lâu không thấy, người biến hóa, liền ta đều muốn thấy không rõ. Liễu Bạch một mặt cảm khái nhìn xem Diệp Lâm. Một trận chiến này, để hắn đối với Diệp Lâm giác quan triệt để thay đổi. Người này, đến cùng là gặp kỳ ngộ gì, có khả năng có biến hóa lớn như vậy. Người cũng không tệ. Diệp Lâm đối với Liễu Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha ha, hài hước, ngươi nói chuyện thật hài hước. Đi, lần này, chúng ta thật tốt uống một chén, không say không về. Liễu Bạch một cái ôm lại Diệp Lâm bả vai cười to nói, lập tức hướng về đại điện đi đến. Sau lưng năm người cũng là một mặt tôn kính theo sau lưng Diệp Lâm. Giờ khắc này, Diệp Lâm bằng vào thực lực bản thân hoàn toàn thắng được bọn họ tôn trọng. Giờ khắc này, bọn họ nhìn thấy cường giả chân chính. Bọn họ tựa như nhìn thấy, một tôn chân chính tuyệt thế yêu nghiệt ngay tại xuất. Một viên sáng ngời nhất ngôi sao ngay tại chậm rãi lên không. Liền tại Diệp Lâm cùng Liễu Bạch mấy người ngay tại đại điện bên trong uống rượu vui đùa thời điểm, đạo này thông tin giống như gió lốc đồng dạng càn quét toàn bộ trung ương tinh vực. Một kiếm chém Lý Trường Sinh. Chuyện này làm cho cả trung ương tinh vực vô số cường giả thậm chí thiên kiêu nhộn nhịp chấn động theo. Lý Trường Sinh, đây chính là nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu một trong, chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Trời sinh âm dương thần thể, đối với âm dương pháp tắc lý giải đã sớm xuất thần nhập hóa, thậm chí còn tự thân chiếm được qua âm dương thánh tôn yêu ái, bị âm dương thánh tôn đích thân chỉ điểm. Âm dương thánh tôn còn từng nói người này như không có gì bất ngờ xảy ra, đời này tất nhiên bước vào thái ất. Mà bây giờ, chính là như thế một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, như thế một tôn chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, cứ thế mà chết đi. Bị Diệp Lâm một kiếm chém. Một kiếm chém Lý Trường Sinh. Cái này sáu cái chữ, muốn nhiều rung động có nhiều rung động. Điều này cũng làm cho trung ương tinh vực rất nhiều thiên kiêu cũng vì đó cảnh giác. Vị này tại thế thần thoại, nguyên lai khủng bố như vậy a. Nếu là một thân một mình quét thiên kiêu bảng để bọn họ đối Diệp Lâm cường đại vẫn còn tương đối mơ hồ lời nói. Vậy lần này một kiếm chém Lý Trường Sinh, để Diệp Lâm cường đại tại bọn họ trong đầu bên trong dần dần rõ ràng. Chương 5397, con đường vô địch Hồng Bá Thiên tới cũng. Điều này cũng làm cho suy nghĩ rất nhiều muốn khiêu chiến Diệp Lâm thiên kiêu ngược lại đè xuống chính mình nội tâm rung động. Cái này nhân tộc thật là hung ác a, như thế đại thủ bút. Ai nói không phải đâu, vì cho vị này làm đá mài đao, vậy mà không tiếc tổn thất một tôn nội tình cấp thiên kiêu, hung ác, quả quyết, hung ác. Chính vì vậy, mới không thể để nhân tộc lại lần nữa quật khởi, nếu không, chúng ta lại muốn nghênh đón hắc ám thời kỳ. Yên tâm, một thế này, nhân tộc tất nhiên không cách nào quật khởi, đến mức vị này Diệp Lâm, tất nhiên sẽ có người tiến đến đối phó. Một kiếm chém Lý Trường Sinh, ta thừa nhận hắn rất mạnh. Thế nhưng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, tương lai, tất nhiên sẽ có người tiến đến đối phó hắn. Kính thỉnh chờ mong. Trung ương tinh vực các nơi, vô số thiên kiêu nhộn nhịp đều vì cái này thảo luận. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Lâm lại thế nào mạnh, đến cuối cùng đều sẽ có người tiến đến đối phó. Mà còn, tất nhiên muốn đem Diệp Lâm triệt để đè chết. Cùng lúc đó, vạn tộc cao tầng cũng nhộn nhịp bắt đầu cảnh giác lên. Bọn họ cũng bắt đầu nhằm vào Diệp Lâm định chế một hệ liệt kế hoạch. Đó chính là tuyệt đối không thể để Diệp Lâm sống. Bọn họ không cho phép nhân tộc lại ra một tôn nhân hoàng cường giả như vậy. Nhân tộc khí số đã hết, quả quyết không có khả năng lại lần nữa quật khởi. Bọn họ không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Vạn tộc cũng không muốn kinh lịch đen như vậy tối thời khắc. Diệp Lâm, là ngươi sao? Một phương lộng lẫy đại điện bên trong. Một vị thanh niên ngồi tại đại điện trên cùng, trong tay thưởng thức lấy hai viên tản ra ngôi sao điểm sáng hạt châu. Cặp mắt của hắn bên trong không ngừng lóe ra đạo đạo tinh mang. Đi tới trung ương tinh vực, cũng không nói đến tìm ta tự ôn chuyện. Cái này cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Thanh niên phất ống tay áo một cái chậm rãi đứng dậy, hắn yên lặng nhìn hướng phía dưới đại điện bên ngoài đứng hai thân ảnh. Người tới, chuẩn bị xe, ta muốn đi nhân hoàng vực. Thanh niên hét lớn một tiếng, lập tức bước nhanh đi ra đại điện. Vừa đi ra đại điện, liền đối diện gặp một tôn sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Nhưng là muốn đi nhân hoàng vực tìm kiếm Diệp Lâm. Nam tử trung niên nhìn thấy thanh niên phía sau hít mắt dò hỏi. Đó là tự nhiên, thanh niên gật đầu nói. Tận lực không muốn tới là địch. Trầm mặc một lát. Nam tử trung niên cuối cùng mở miệng khuyên bảo nói. Không muốn tới là địch. Phụ thân đại nhân, ta nghĩ ngươi là nghĩ sai, ta cùng cái kia Diệp Lâm, thế nhưng là bạn tốt, chân chính huynh đệ, bạn bè thân thiết. Hắn đến trung ương tinh vực không có ngay lập tức đến tìm ta rất tức giận. Xem ta như thế nào dạy dỗ hắn. Âm thanh từ đằng xa truyền đến, nam tử trung niên nhìn phía xa cái kia một đạo bóng lưng nhịn không được cười lên. Cuối cùng lắc đầu đi vào đại điện bên trong. Một lát sau, Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ Hồng Bá Thiên đích thân tiến về nhân hoàng vực. Đạo này thông tin, làm cho cả trung ương tinh vực vô số thiên kiêu nhộn nhịp chú ý. Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ Hồng Bá Thiên, vị này chính là danh xưng huyết mạch phản tổ tổ Phượng, thiên tư tại toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Không chỉ là thiên tư, liên chiến lực đều là đệ nhất. Hoàn toàn đệ nhất. Toàn bộ trung ương tinh vực bên trong, có khả năng cùng vị này giao thủ, hai cánh tay đều có thể đếm được. Vị này đích thân tiến về nhân hoàng vực, có mục đích gì? Hoàn toàn không cần đoán. Khẳng định là đi tìm Diệp Lâm. Điều này cũng làm cho rất nhiều thiên kiêu cùng với cường giả nhộn nhịp tò mò, từng cái bắt đầu viễn chỉnh quan sát. Đây chính là đại tin tức A, nhất định phải tiến đến nhìn qua. Đến đây. Hồng Bá Thiên hành trình quỹ tích toàn bộ đều tại trung ương tinh vực một đám thiên kiêu thậm chí các đại cường giả trong mắt. Xe đuổi chạy chậm rãi, lái về phía không biết chi địa. Chương 5398, con đường vô địch Hồng Bá Thiên đến. Ha ha ha, đến uống, đến uống. Liễu Bạch giơ lên vò rượu hét lớn một tiếng, lập tức toàn bộ thân hình chậm rãi ngã xuống đất, cuối cùng ngủ thật say. Bọn họ uống rượu, tự nhiên uống không phải đơn giản rượu. Đồng thời, uống rượu uống chính là một cái tính chất.

Hắn rất nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc. Ồ, Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ. Nghe nói như thế, Diệp Lâm nhíu mày, lập tức liền biết người này là ai. Xuống đây đi, còn giả thần giả quỷ đây. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói. Hắc hắc hắc, ta liền biết ngươi không có quên ta. Hồng Bá Thiên phát ra một đạo hèn mọn hắc hắc âm thanh, sau đó vén rèm bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới Diệp Lâm trước mặt. Không nghĩ tới a, người vậy mà nhanh như vậy liền đi tới Trung ương tinh vực, hơn nữa còn thay đổi đến mạnh như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết ở nửa đường đây. Hồng Bá Thiên đứng tại Diệp Lâm trước người, tay phải trùng điệp hướng Diệp Lâm tới một búa. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết, ngươi bây giờ không phải sao, cũng lẫn vào không sai sao. Diệp Lâm nhìn trước mắt khí tức phi phàm Hồng Bá Thiên, nội tâm âm thầm gật đầu. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước vẻn vẹn chỉ là chính trúc cơ kỳ tiện tay cứu một đầu tiểu Phượng Hoàng, bây giờ vậy mà là tinh hà hoàn vũ đỉnh phong thần thú chủng tộc một trong, Phượng Hoàng nhất tộc hiếu chủ. Bực này lai lịch, có thể lớn vô biên a. Ta nhìn người khoảng thời gian này náo ra động tĩnh thật lớn, quét khu vực thứ hai thậm chí khu vực thứ nhất bách hùng bảng. Hai cái này bảng danh sách, thế nhưng là liền ta đều không có bản lãnh đi quét a. Như vậy Trương Dương phong cách hành sự, cũng không phù hợp ngươi a. Ngươi sẽ không bị đoạt xá đi. Hắn một mặt hoài nghi nhìn hướng Diệp Lâm. Giờ khắc này, hắn thật sự có như vậy một chút ý nghĩ hoài nghi Diệp Lâm bị đoạt xá. Bởi vì lấy Diệp Lâm lúc trước thiên tư, có thể trở thành thiên tiên thậm chí chân tiên, đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Mà Diệp Lâm có khả năng bằng vào như vậy thiên tư, tại thời gian cực ngắn đạt tới thành tựu như thế. Cho dù là hắn, cũng không thế nào nguyện ý tin tưởng. Ngươi không nghĩ tới, ta cũng không có nghĩ đến. Ta lúc đầu chỉ là tiện tay cứu một đầu tiểu Phượng Hoàng, bây giờ vậy mà thành cao cao tại thượng Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ. Hơn nữa còn như thế. Diệp Lâm lời còn chưa nói hết, Hồng Bá Thiên tiến lên một cái nắm chặt Diệp Lâm miệng không cho hắn lại nhiều lời nửa chữ. Sai sai sai, ngươi không có bị đoạt xá, không có bị đoạt xá. Hai ta ai cùng ai a, có thể không cần lẫn nhau vạch khuyết điểm a. Hồng Bá Thiên hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng lại ném cho Liễu Bạch một cái ánh mắt cảnh cáo. Liễu Bạch rất thức thời che miệng lại, bày tỏ sẽ không đem việc này nói ra. Đối với Hồng Bá Thiên mà nói, lúc trước trải qua đến liền để hắn tới. Hắn hiện tại thế nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ, lại là Phượng Hoàng nhất tộc thiên tư cao nhất Phượng Hoàng. Trước đây hắc lịch sử cũng không thể lại nâng cùng a, quá mất mặt. Chương 5399, con đường vô địch ngươi bí mật này, ta ăn cả một đời. Ngươi cái này bí mật, ta ăn cả một đời. Diệp Lâm đem Hồng Bá Thiên tay cầm xuống khẽ cười nói. Cũng đừng, hai ta ai cùng ai a, ta không nói ngươi, ngươi cũng đừng nói ta. Nhìn thấy Diệp Lâm cái này một bộ tư thế, Hồng Bá Thiên lập tức một mặt lo lắng nói. Chính mình hắc lịch sử, chỉ có Diệp Lâm một người biết, đúng, chứ Diệp Lâm còn có mấy người. Bất quá, Diệp Lâm biết rõ cặn kẽ nhất. Cũng không thể để người trước mắt rũ ra đi. Tất nhiên người muốn như vậy, vậy ta cũng muốn xử lý người cái này không ổn định nhân tố. Xử lý người cái này không ổn định nhân tố, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết ngươi, người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Hồng Bá Thiên nhìn xem Diệp Lâm hung ác nói. Nhưng mà Diệp Lâm không có chút nào động tác, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tốt ha, ngươi là một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Thấy thế, Hồng Bá Thiên chịu phục, hắn buông ra Diệp Lâm phất ống tay áo một cái quay người đưa lưng về phía Diệp Lâm. Tính danh, Hồng Bá Thiên. Chủng tộc, Phượng tộc. Tu vi, Địa Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Siêu Thoát. Khí vận trị, 3,400 ức. Thân phận, Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ, nắm giữ toàn bộ Phượng Hoàng khí vận, nắm giữ tuyệt đối thiên tư thậm chí trí cao vô thượng địa vị. Mệnh lý, Phượng Hoàng Niết Bàn huyết mạch tinh thuần khí vận sở trung chiến lực vô địch Niết Bàn kiếp hỏa rực lông vũ xé trời hoàng huyết chấn thế cửu chuyển mệnh luân xích tiêu lĩnh vực rực hồn bất diệt thiên khung kêu lệ vĩnh tẫn chi đồng tử. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tại giới hải bên trong một thân một mình sông sáo, cuối cùng, tài nghệ không bằng người, bị ba tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả liên thủ cường thế chân sát. Gần đây cơ duyên, không có. Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng tộc bản mệnh thần thông, một khi gặp phải nguy cơ sinh tử,

hứng thú này đi qua. Thái Nguyên nếu là có thể bằng vào thực lực bản thân đánh tới trung ương tinh vực, hắn tự nhiên càng vui vẻ hơn, nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Về phần mình nhị đệ tử Diệp Bất Khuất, Diệp Lâm chưa từng có hy vọng xa vời qua hắn có thể đến nơi đây. Chính mình không coi trọng hắn, hy vọng chính hắn không chịu thua kém điểm, đánh mặt mình. Ai, tiểu tử kia, ta cũng không liên lạc được, lúc trước khi đi ta cũng cho qua hắn ta chân vũ, thế nhưng đến bây giờ, cũng không thấy tiểu tử kia liên lạc qua chính mình. Đáng tiếc ta cái này chân vũ là đơn hướng, ta không cách nào thông qua nó liên hệ Thái Nguyên, cũng không biết tên kia sống hay chết. Hồng Bá Thiên thưởng thức trong tay chân vũ thấp giọng thì thầm nói. Từ khi trở lại chính mình chủng tộc về sau, hắn liền phát hiện chính mình cái này chủng tộc mặc dù rất tốt, thế nhưng kém xa Tít Tắp lấy trước như vậy vui vẻ. Mình trước kia đi theo Diệp Lâm cùng Thái Nguyên khắp nơi xông xáo, khắp nơi gặp rắc rối, kỳ nhạc vô tận. Mà từ trở lại trong tộc, chính mình mặc dù nắm giữ chí cao vô thượng địa vị, thế nhưng đâu? Lại liền một điểm vui vẻ cũng không tìm tới. Muốn cái gì có cái đó, tối nay làm cái mộng ngày mai trong mộng cho liền thực hiện, hôm nay thuận miệng nói trung ương tinh vực nhà ai nữ tử xinh đẹp, buổi tối nữ tử kia liền ngoan ngoãn nằm tại trên giường mình. Cuộc sống như vậy mặc dù tốt, thế nhưng không có vui vẻ. Đơn nhất, buồn chán. Chương 5400, con đường vô địch vậy thì cầu nguyện, hắn còn sống. Vậy liền cầu nguyện, hắn còn sống. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, xem ra không thèm để ý chút nào. Kỳ thực, hắn chính là không để ý. Căn cứ lúc trước Thái Nguyên bảng đến xem, người này không dễ dàng chết. Mà còn, lúc trước mặt của mọi người tấm đều rất nhạt lậu, thế nhưng càng đi về phía sau, mặt này tấm càng nghịch thiên. Diệp Lâm từ trong đó phát hiện một cái quy luật. Đó chính là, khí vận giá trị cao người, bảng không kém địa phương nào đi. Cũng tỉ như Hồng Bá Thiên, lúc trước bảng thê thảm vô cùng. Mà bây giờ đâu? Hoàn toàn chính là đại biến dạng, tựa như đổi một người đồng dạng. Mặt này tấm biến hóa, là thật quá nghịch thiên. Tất cả những thứ này hoàn toàn cùng khí vận móc nối. Tốt ha, vậy liền nhìn tiểu tử này mệnh. Hy vọng còn có thể có cùng tiểu tử này gặp mặt ngày đó. Hồng Bá Thiên nhìn một chút trong tay mình chân vũ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu không lại nói cái gì. Đúng rồi, cùng ta đi tham gia một tràng yến hội làm sao? Trước thời hạn dẫn người quen biết một chút trung ương tinh vực các đại nhân vật đứng đầu. Tại nơi đó, người có khả năng nhìn thấy cái gọi là đế tử, đại la kim tiên dòng dõi. Đột nhiên, Hồng Bá Thiên suy nghĩ lưu chuyển hướng về Diệp Lâm đột nhiên mở miệng nói. Ồ, yến hội, tập hợp toàn bộ trung ương tinh vực vô số thiên kiêu địa phương. Diệp Lâm đột nhiên nheo mắt lại nhìn hướng Hồng Bá Thiên. Tự nhiên như vậy. Hồng Bá Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Lâm quả thật đuổi kịp thời điểm tốt. Thời gian tạp cương vừa vặn. Đã như vậy, vậy liền đi xem một cái. Suy tư một lát, chuyên tới để gật gật đầu đáp ứng. Vừa vặn hắn cũng muốn đi xem một chút. Như vậy thịnh hội. Vì cái gì không có thông báo ta? Giờ phút này, Liễu Bạch một mặt mộng bức nhìn xem hai người. Như vậy thịnh hội, vì cái gì chính mình không biết? Ách, ngươi mặc dù bối cảnh rất lớn, thế nhưng có khả năng tiếp thu lấy mời, đều là bối cảnh lớn nhất một nhóm kia. Ngươi có lẽ còn kém chút. Hồng Bá Thiên nhìn xem Liễu Bạch gãi gãi đầu nói khẽ, cái này một bộ ngữ khí, hiển nhiên là nhận biết Liễu Bạch. Nghe nói như thế, Liễu Bạch nội tâm một điểm cuối cùng khí cũng tan thành mây khói. Mặc dù rất tức giận, thế nhưng hắn sẽ nhẫn nại. Chính mình bối cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng Hồng Bá Thiên loại này thần thú tộc thiếu chủ so ra, vẫn là kém một chút. Bởi vậy có thể thấy được, trận này yến hội quy mô nên lớn đến bao nhiêu. Thôi đi, bao lớn chút chuyện, muốn đi ta dẫn người đi là được rồi. Hồng Bá Thiên một mặt không quan trọng vỗ vỗ Liễu Bạch bả vai. Loại kia yến hội mặc dù cao cấp, thế nhưng hắn Hồng Bá Thiên thân phận tại loại kia yến hội bên trong đều có thể được xếp hạng, mang mấy người đi không phải vô cùng đơn giản. Mà Diệp Lâm thì như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Quả nhiên, vô luận tại nơi nào, giai cấp đều là tồn tại. Cũng tỉ như Liễu Bạch nhìn như người vật vô hại, thế nhưng xem như Thái Ất Kim Tiên chuyển thế chi thân, hắn mạnh bao nhiêu ai cũng không biết. Mà mạnh như Liễu Bạch, cũng không biết cái này cái gọi là yến hội. Cái kia mặt khác bối cảnh bình thường nhưng thiên tư chiến lược nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt đâu. Cho nên, cái này liền rất sinh động miêu tả ra, người có tiền chỉ cùng người có tiền chơi. Đến mức dân nghèo, vô luận người có cỡ nào yêu nghiệt, vô luận người thông minh dường nào, đều vào không được bọn hắn mắt. Trừ phi, người quả thật yêu nghiệt quá mức. Liền cùng loại với Diệp Lâm loại này, lợi dụng thực lực bản thân, để tất cả không phục người toàn bộ ngậm miệng. Đúng rồi, hư không nhất tộc tổ địa ngươi biết tại nơi nào sao? Lúc này, Diệp Lâm suy nghĩ lưu chuyển, đột nhiên hướng về Hồng Bá Thiên mở miệng dò hỏi. Hư không nhất tộc, ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì? Hư không nhất tộc từ trước đến nay thần bí, muốn biết bọn họ tổ địa, ta lần này phải đi tìm hiểu một cái. Bất quá lần này yến hội, hư không nhất tộc thiếu chủ hẳn là sẽ đến lúc đó ngươi đi hỏi là được rồi. Chương 5401, con đường vô địch không có lớn nhất, chỉ có càng lớn. Lời này vừa nói ra, Liễu Bạch Thần sắc quái dị nhìn xem Diệp Lâm. Hắn phát hiện, chính mình tại Diệp Lâm trước mặt tựa như là cái tân binh. Người này chưa từng đến Trung Ương tinh vực, thế nhưng hiện tại vừa đến, trực tiếp chính là Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ ngàn dặm xa xôi mà đến đích thân tiếp kiến. Hiện tại lại kéo tới từ trước đến nay không tham dự bất luận cái gì phân tranh vô cùng thần bí hư không nhất tộc. Ta dò cái ai ra, người này đến cùng là lai lịch gì? Người này đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao càng ngày càng thần bí? Hắn phát hiện chính mình hiện tại nhìn không hiểu Diệp Lâm, triệt để nhìn không hiểu. Người này, quá mức tả tính. Đã như vậy, cái kia yến hội chừng nào thì bắt đầu. Nghe đến Hồng Bá Thiên lời này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hư không nhất tộc vị kia lão tiền bối có thể nói qua, chờ mình đi tới Trung Ương tinh vực phía sau trực tiếp sẽ dẫn đầu toàn bộ hư không nhất tộc làm bối cảnh của chính mình. Hiện tại nhân tộc đã bắt đầu giúp đỡ chính mình, chờ mình lại thu hoạch được hư không nhất tộc hỗ trợ, liền có thể triệt để mở ra khiêu chiến của mình con đường. Nhưng phàm là nổi tiếng thiên kiêu, hắn đều muốn từng cái giết đi qua, giết tới bọn họ sợ hãi. Bất quá bây giờ cũng không thể làm như vậy. Cái này Trung Ương tinh vực không thể so khu vực thứ nhất, Trung Ương tinh vực nước quá sâu. Mình nếu là làm như vậy, Thái Ất Kim Tiên đích thân xuất thủ xóa đi chính mình cũng không phải là không được. Dù sao chính mình đối với nhân tổ điện đến nói, cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Vạn nhất gây ra họa mang lớn, nhân tổ điện không gánh nổi chính mình, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bất quá chờ đến chính mình lại được đến hư không nhất tộc hỗ trợ, cái kia nhưng là khác rồi. Hư không nhất tộc cũng là có Thái Ất Kim Tiên tỏa chấn. Đến lúc đó hai đại có Thái Ất Kim Tiên tỏa chấn chủng tộc che chở chính mình, lại thêm Hồng Bá Thiên thế lực, toàn bộ Trung Ương tinh vực, liền có thể tùy ý chính mình rong ruổi. Hiện tại liền có thể đi, yến hội thời gian nha, đơn giản. Hồng Bá Thiên không quan trọng vung vung tay, lập tức lấy ra một cái ngọc phù bắt đầu liên hệ người nào đó. Một lát sau, Hồng Bá Thiên một mặt ý cười thu hồi ngọc phù. Ngồi xe của ta, yến hội ngày mai mở ra. Hồng Bá Thiên vung tay lên, trên trời cao thiêu đốt liệt diễm xe kéo nháy mắt đi tới ba người trước mặt. Kim Tiên tầng 9 hỏa kỳ lân kéo xe, ngược lại là thủ bút thật lớn. Nhìn xem kéo xe cái kia một đầu uy phong lẫm liệt dị thú, Liễu Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, tại trước đây thật lâu, kỳ lân tộc cũng là thần thú nhất tộc, đứng tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đứng đầu vị trí. Bất quá về sau bởi vì một số nguyên nhân, kỳ lân nhất tộc bị diệt. Bất quá giống như là Hồng Bá Thiên tu vi như thế hỏa kỳ lân, thế nhưng là khó tìm a. Ôi a, biết hàng a, cái đồ chơi này thế nhưng là ta mẫu thân lễ vật tặng cho ta. Ta mẫu thân từ cửu u hỏa trong ngục bắt đến. Hồng Bá Thiên đi lên phía trước vỗ vỗ hỏa kỳ lân đầu một mặt ngạo nghễ nói. Mà Liễu Bạch lại chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này. Quả nhiên là thủ bút thật lớn. Liền vẻn vẹn cái này một đầu hỏa kỳ lân, đều có thể đánh nổ toàn bộ khu vực thứ nhất thiên kiêu. Mà tại Hồng Bá Thiên trong tay, chỉ là vẻn vẹn xem như kéo xe đồ vật mà thôi. Đây chính là cả hai chi ở giữa chênh lệch. Bối cảnh không có lớn nhất, chỉ có lớn hơn. Tiền tài không có nhiều nhất, chỉ có thể có càng nhiều hơn. Ếch ngồi đáy giếng mãi mãi đều không tưởng tượng ra được người có tiền đến cùng có nhiều có tiền. Đến, hai vị, lên xe thể nghiệm thể nghiệm. Hồng Bá Thiên kéo ra rèm khẽ cười nói. Lúc này, Diệp Lâm phát hiện cái xe này liễn nội bộ còn có 5 vị da trắng mỹ mạo, đẹp không gì sánh được nữ tử. Tại nhìn đến Diệp Lâm cùng Liễu Bạch về sau, cái này năm vị nữ tử hướng về hai người quăng tới một cái cực kỳ ma quỷ nghi ngờ ánh mắt. Loại này ánh mắt bình thường không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể đối phó được. Chương 5402, con đường vô địch đều chính mình người, trang cái gì chính nhân quân tử. Không nghĩ tới ngươi còn tốt cái này một cái, ta đây phải hảo hảo thể nghiệm thể nghiệm. Liễu Bạch hèn mọn cười một tiếng, sau đó chui vào xe kéo bên trong. Đây là thị nữ của ta, nghĩ gì thế? Hồng Bá Thiên ra vẻ uy nghiêm nói. Mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Chờ đợi ba người sau khi đi vào, xe kéo cái này mới chạy chậm rãi. Tiểu Hỏa, đi Liệt Hỏa Tiên Vực. Lúc này, Hồng Bá Thiên lớn tiếng nói. Sau một khắc, toàn bộ xe kéo nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến gần như không có bất kỳ cái gì vết tích, tựa như đang không ngừng vượt qua không gian đồng dạng. Làm sao, không sai đi. Hồng Bá Thiên hướng về sau nằm một cái, hai vị nữ tử chậm rãi đi lên phía trước bắt đầu vì hắn đấm chân. Mà Liễu Bạch thì ôm một nữ tử một mặt hưởng thụ. Còn lại hai nữ muốn tới gần Diệp Lâm, nhưng bị Diệp Lâm phất tay cự tuyệt. Diệp Lâm, nơi này không có người ngoài, chàng đứng đắn gì người đâu. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Hồng Bá Thiên thoáng nhổ nước bọt nói. Mà Diệp Lâm chỉ là cười không nói. Chính mình là thật không có hứng thú. Đến mức Liễu Bạch. À, chàng thật tốt, thế nhưng cái đồ chơi này, chàng cả một đời, cũng liền biến thành thật. Liễu Bạch kiếp trước là Thái Ất Kim Tiên. Cái này hiển nhiên là kế thừa kiếp trước toàn bộ ký ức. Làm người hai đời Liễu Bạch còn đối loại này son phấn tục phấn cảm thấy hứng thú. Diệp Lâm chỉ là cười cười không nói lời nào. Đối với tu sĩ đến nói, chỉ cần bất động thật tình, vậy liền đều là son phấn tục phấn. Dù sao nữ tử, cũng liền có chuyện như vậy. Thậm chí tu vi đạt tới địa tiên, liền có thể điểm hóa vạn vật. Muốn bao nhiêu nữ tử, điểm bao nhiêu thiếu nữ tử. Đến mức dung mạo dáng người, dựa theo người tâm ý tới. Cho nên, nữ nhân cái đồ chơi này, đối với tu sĩ đến nói, là thật không có cái gì lực hấp dẫn. Trừ phi là giống Hồng Bá Thiên dạng này, thuần túy chỉ là cảm thấy hứng thú. Tùy ngươi đi. Nói xong, Hồng Bá Thiên chậm rãi nằm xuống, hai tay bắt đầu không đứng yên. Mà Liễu Bạch thì là cười hắc hắc, rơi vào trạng thái của mình bên trong. Diệp Lâm gặp cái này chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Hắn không biết Liễu Bạch vì cái gì phải làm bộ như vậy. Liễu Bạch làm như thế, tất nhiên có tính toán, tất nhiên có nỗi khổ tâm. Hắn đến cùng đang sợ cái gì, tại kiêng kỵ cái gì. Nếu là đổi lại những người khác nhìn thấy Liễu Bạch bộ dáng này, Diệp Lâm cho dù chính miệng cho hắn nói Liễu Bạch một đời trước là Thái Ất Kim Tiên, sợ rằng cũng không ai tin. Cho nên Diệp Lâm cũng không biết Liễu Bạch đến cùng là cố ý như vậy, vẫn là cái gì. Xe kéo tốc độ rất nhanh, tại tinh không bên trong không ngừng xuyên qua. Mà rất nhiều cường giả cũng tại giờ khắc này nhộn nhịp thở dài. Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ nguyên lai không phải tìm phiền toái đi a. Nguyên lai chỉ là đi tìm lão bằng hữu. Cái này Diệp Lâm thật đúng là bản lĩnh thật lớn a, vậy mà còn cùng Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ là bạn tốt. Lần này Diệp Lâm nội tình nháy mắt thâm hậu. Nhân tộc không tiếc cầm nội tình cấp thiên kiêu vì đó làm đá mài đao, hiện tại lại cùng Phượng Hoàng tộc thiếu chủ là bạn tốt. Chậc chậc chậc, lần này Diệp Lâm xem như là triệt để tại trung ương tinh vực đứng vững gót chân. Một chút không có mắt không biết sống chết ra hỏa, cũng không dám lại đi tìm Diệp Lâm phiền phức. Dù sao từ hiện tại Diệp Lâm hiển lộ ra bối cảnh cùng với tự thân chiến lược đến xem, tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều không phải đối thủ. Tất cả những thứ này, cũng biến tướng là Diệp Lâm giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cũng để cho người bỏ đi đối Diệp Lâm một số ý nghĩ. Xe kéo tại tinh không bên trong trọn vẹn xuyên qua 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Hồng Bá Thiên chậm rãi mở mắt tỉnh lại, đem ghé vào trên thân hai vị nữ tử lay mở về sau, hắn cái này mới chậm rãi đứng dậy. Ta nghĩ, chúng ta đến chỗ rồi. Hồng Bá Thiên rụi rụi con mắt thấp giọng nói. Chương 5403, con đường vô địch 1-3. Ân, đến. Liễu Bạch đột nhiên bừng tỉnh, hắn không để ý hình tượng xoa xoa chính mình khóe miệng chảy nước miếng phía sau đi ra ngoài. Hồng Bá Thiên đi sát đằng sau lưng Liễu Bạch. Giờ phút này, Diệp Lâm cái này mới từ từ mở mắt, nhìn xem bóng lưng của hai người, lập tức đứng dậy đuổi theo. Chư vị, hoan nghênh đi tới yến hội, đi thôi, mang các ngươi đi vào. Vừa đi ra xe kéo, Diệp Lâm liền nhìn thấy trước mắt một tòa lơ lửng đại lục mặt ngoài phiêu tán nồng đậm tiên khí. Trong đó thỉnh thoảng truyền ra từng đạo tiên hạc tiếng kêu to, mà từng tòa cung điện hoa lệ tại cái này tiên khí ngưng tụ thành sương mù đại lục bên trong như ẩn như hiện. Trừ cái đó ra, trong đó còn sinh trưởng lấy từng khỏa cây cối, nhìn kỹ lại, những này trên cây sinh trưởng từng khỏa trái cây. Theo ta đi. Hồng Bá Thiên có chút vẫy chào, lập tức chắp tay hướng về phía trước đi đến, trên mặt thì lộ ra nụ cười tự tin. Vì sao muốn giả vờ như vậy? Lúc này, Diệp Lâm đứng tại Liễu Bạch bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Liễu Bạch thần sắc sững sờ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm không nói gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Tại nhìn đến Diệp Lâm cái này ánh mắt ý vị thâm trường về sau, Liễu Bạch ngu ngơ một lát, sau đó cười ha ha. Ngươi đang nói gì đấy? Cái gì Trang, ta lúc đầu chính là như vậy. Phong lưu, thoải mái. Ngươi biết rõ, là người đều sẽ biến thành, rất lâu không thấy, ta thay đổi chút, không phải rất bình thường sao? Hướng về Diệp Lâm cười lớn một tiếng, Liễu Bạch quay người theo sau lưng Hồng Bá Thiên. Mà Diệp Lâm thì đi tại phía sau hắn cười không nói. Liễu Bạch vừa rồi ngây người trong nháy mắt đó, đã cho hắn đáp án. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì đâu? Hay là nói, bản thân như vậy? Dựa theo chính mình ký ức đến xem, chính mình mới quen Liễu Bạch thời điểm, người này có thể không phải như vậy. Mà bây giờ, người này mang đến cho hắn một cảm giác chính là, phải làm bộ không đáng tin cậy, phải làm bộ cái gì đều không để ý. Phải làm bộ thoải mái bộ dạng. Nguyên lai là Hồng thiếu chủ, mời Hồng thiếu chủ đem thiếp mời lấy ra đến cho chúng ta nhìn qua. Tráng lệ trước cửa chính, hai vị thanh niên hướng về Hồng Bá Thiên thi lễ, lập tức ngữ khí cung kính nói. Tất nhiên nhận ra thân phận của ta, còn cùng ta muốn thiếp mời. Có chút thông minh, thế nhưng không nhiều. Hồng Bá Thiên thoáng có chút bất mãn nhìn xem hai người, bất quá vẫn là từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài giao cho hai người trước mắt. Được rồi Hồng thiếu chủ, sau lưng hai người này thế nhưng là cùng ngươi một đường. Không sai. Cái kia mời bọn họ đệ trình một cái thiếp mời. Không có. Cái gì? Hai vị thanh niên vô cùng ngạc nhiên nhìn hướng Hồng Bá Thiên. Mà Hồng Bá Thiên hai mắt hiện lên một tia không thích. Làm sao, ta muốn mang hai người đi vào cũng không được. Hồng Bá Thiên sắc mặt hơi giận nói. Cái này, Hồng thiếu chủ. Còn mời ngài không nên làm khó chúng ta, cho mời thiếp mới có thể vào, đây là quy củ, chúng ta cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc a. Tựa như là nhìn thấy Hồng Bá Thiên tức giận, hai vị thanh niên một mặt bất đắc dĩ nói. Để bản thiếu đi vào, còn lại bản thiếu giải quyết, ta bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Nếu là không cho ta đi vào, vậy ta gọi Bàng Vĩnh tiểu tử kia đi ra đích thân nghênh đón ta, đến lúc đó hai người các ngươi hạ tràng là cái gì, ta cũng mặc kệ. Đến lúc đó, cũng đừng đến cầu ta. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. 1, 3, thiếu chủ, mời đến. Nhìn xem Hồng Bá Thiên đột nhiên vươn ra ba ngón tay, hai người lộ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chậm rãi khom lưng thấp giọng nói. Cái này còn tạm được, đường đi rộng bọn tiểu tử. Chương 5404, con đường vô địch coi là thật xa xỉ. Hồng Bá Thiên dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hai người một cái, sau đó liền mang Diệp Lâm cùng Liễu Bạch bước vào yến hội bên trong. Vừa đi vào đến, Diệp Lâm liền cảm giác một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên khí đập vào mặt. Bất quá cái đồ chơi này, hiện nay đối với chính mình không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao Diệp Lâm cũng không dựa vào tiên khí. Bất quá tại đi tới những cái kia cây ăn quả phía dưới về sau, Diệp Lâm bị khiếp sợ. Cái này cây ăn quả đều là tiên thụ, mà còn kết quả đều lai lịch bất phàm, mặc dù Diệp Lâm không biết đến cùng là thứ đồ gì, thế nhưng vẻn vẹn nhìn liền biết bất phàm. Nơi này trồng trọt đồ vật đều là các loại mầm tiên, phía trên kết quả tùy tiện lấy ra một viên ném tới ngoại giới đều là giá trị trăm vạn pháp tắc nguyên thạch. Bất quá tại chỗ này nha. Hồng Bá Thiên nói xong, tiện tay lấy xuống một viên trái cây bỏ vào trong miệng. Tùy tiện ăn. Bất quá ăn cũng muốn coi trọng phương thức, một gốc cây bên trên trái cây chớ ăn xong, ăn một điểm thay đổi một gốc cây, đừng cho nhân ra ăn tuyệt chủng. Khổng Bá Thiên mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Liễu Bạch lấy ra một cái bao tải, hai mắt hiện lên một tia hưng phấn. Cũng đừng, đều là người có thân phận địa vị, không muốn mất mặt như vậy được hay không? Tại nhìn đến Liễu Bạch lập tức liền muốn thực hiện động tác thời điểm, Khổng Bá Thiên bước ra một bước lập tức ngăn lại hắn động tác. Người này, thật là không để ý tới một điểm mặt mũi sao? Ôi a, cái này không Hồng Bá Thiên Hồng thiếu chủ sao? Hai vị này là ai? Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo trêu chọc âm thanh. Hồng Bá Thiên nghe vậy khóe miệng hơi dương lên, hướng về Liễu Bạch ném đi một cái ánh mắt cảnh cáo, sau đó chậm rãi quay người. Bàng Vĩnh, vừa rồi bản thiếu tại cửa ra vào bị ngươi hai cái hạ nhân ngăn cản, việc này, tính thế nào? Hồng Bá Thiên ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn hướng chạm mặt tới thanh niên. Ồ, còn có việc này. Không thiếu yên tâm, ta cái này liền cho ngươi một cái công đạo. Thanh niên nghe vậy hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lách qua Hồng Bá Thiên hướng về sau lưng Hồng Bá Thiên đi đến. Được rồi, đừng đóng kịch, chuyện này cứ như vậy đi qua, hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một chút ta hai vị bằng hữu. Yên tâm, biết thân thể bọn hắn phần về sau, ngươi sẽ giật nảy cả mình. Hồng Bá Thiên hướng về Bàng Vĩnh lộ ra một cái thần bí mỉm cười, thần thần bí bí nói. Ồ, hai vị này là... Nhìn xem Hồng Bá Thiên như thế một bộ dáng vẻ thần bí, Bàng Vĩnh hứng thú cũng bị nâng lên, hắn có chút hăng hái nhìn xem Diệp Lâm cùng Liễu Bạch. Vị này, Thái Cổ Hoàng tộc hậu nhân, Liễu Bạch. Hồng Bá Thiên chỉ vào Liễu Bạch thấp giọng nói. Ồ, nguyên lai là Thái Cổ Hoàng tộc hậu nhân, thất kính thất kính. Ta gọi Bàng Vĩnh. Đến từ thần thú nhất tộc Long tộc. Vừa nghe đến Liễu Bạch thân phận về sau, Bàng Vĩnh lập tức cung kính rất nhiều. Thái Cổ Hoàng tộc A, đây chính là đã từng huy hoàng đến cực điểm chủng tộc, ngàn vạn yêu tộc bên trong hoàng tộc, cho dù thần thú nhất tộc đều muốn né tránh ba phần. Thực lực nội tình thâm bất khả chắc, đáng tiếc, hiện tại sa sút. Bất quá mặc dù sa sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thái Cổ Hoàng tộc uy danh vẫn là tại. Nguyên lai là Long tộc người, chào ngươi chào ngươi. Liễu Bạch cũng là mặt mỉm cười cười nhạt nói. Vậy vị này là... Giờ phút này, Bàng Vĩnh lại đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Vị này a, người đoán xem, hiện tại danh tiếng thịnh nhất chính là người nào? Hồng Bá Thiên không có ngay lập tức báo cho Diệp Lâm thân phận, mà là một mặt thần bí nói. Danh tiếng thịnh nhất, cái kia hoàn toàn xứng đáng không phải nhân tộc tân tấn nội tình cấp thiên kiêu Diệp Lâm không ai có thể hơn. Cho nên ý của ngươi là, vị này chính là. Giờ phút này, Bàng Vĩnh tại nhìn đến Hồng Bá Thiên cái kia thần bí nụ cười về sau, cái này mới kịp phản ứng. Lập tức một mặt bất khả tư nghị nhìn hướng Diệp Lâm. Chương 5405, con đường vô địch nguyên lai là Diệp Tôn. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Lâm Diệp Tôn A, ta đã sớm nghe nói qua uy danh của ngươi. Ta rất sớm phía trước liền muốn cùng ngươi gặp một lần, bây giờ nhìn thấy chân nhân. Quả nhiên là tướng mạo đường đường phong thái vẫn như cũ a. Bàng Vĩnh nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười nói. Mặc dù là cười khẽ, thế nhưng hai mắt bên trong tràn đầy cẩn thận, không có chút nào ý khinh thường. Một kiếm chém Lý Trường Sinh, chuyện này có thể tại Trung ương tinh vực nhấc lên phong ba không nhỏ. Dẫn đến rất nhiều thiên kiêu đều muốn cùng Diệp Lâm gặp một lần, thuận tiện luận đạo một phen. Đồng dạng, Diệp Lâm danh khí cũng truyền vào bọn họ cái vòng này. Đang lo tìm lý do gì cùng vị này danh tiếng đang thịnh hồng nhân gặp một lần đâu, không nghĩ tới chính mình hảo huynh đệ này liền cho mình như thế một cái kinh hỉ lớn. Đem Diệp Lâm đưa đến trước mặt mình. Diệp Lâm trên mặt nụ cười đối với Bàng Vĩnh gật gật đầu. Không phải hắn trang cao lãnh, mà là hắn thật không biết nên nói cái gì. Tốt tốt tốt, người tiểu tử này lần này thế nhưng là cho ta một cái kinh hỉ lớn, liền hai vị này đều cho mời tới. Hai vị, mời. Chúng ta yến hội liền tại phía trước. Bàng Vĩnh hướng về Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người một mặt khách khí nói. Ai, nhìn thấy bạn mới liền không chiếu cố bạn cũ, ai, ta thật đau lòng a, ai. Hồng Bá Thiên ra vẻ thương tâm nói. Nhưng mà, thời khắc này Bàng Vĩnh hai mắt chỉ có Diệp Lâm cùng Liễu Bạch, căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì. Thao, Bàng Vĩnh, tiểu tử ngươi, ta xem như là giao thoa bằng hữu. Hồng Bá Thiên nhìn xem Bàng Vĩnh không để ý tới chính mình, một thân một mình đứng tại chỗ thầm mắng một tiếng, sau đó hai, ba bước đuổi theo. Vòng qua cái này từng lớp sương mù, Diệp Lâm liền nhìn thấy một chỗ to lớn suối nước nóng bên trong có người chơi đùa, bốn phía bên cạnh cũng có vô số thanh niên nam nữ lẫn nhau hành tẩu. Mà cái này suối nước nóng cũng là không đơn giản, chính là từ nồng đậm đến cực điểm tiên khí ngưng tụ mà thành, tên gọi tắt tiên dịch. Không trộn lẫn mảy may trình độ. Cái này suối nước nóng lớn bao nhiêu? Có thể so với hồ nước. Cái này cần muốn tiêu hao bao nhiêu tiên thạch? Căn bản không dám tưởng tượng. Chư vị, hôm nay ta cho chư vị giới thiệu hai vị bạn mới. Bàng Vĩnh nhìn trước mắt một đám thanh niên nam nữ lớn tiếng cười nói. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Mà Diệp Lâm thì khẽ nhíu mày, cái này vô số đạo ánh mắt bên trong, có mấy đạo ánh mắt mang theo một tia địch ý. Hơn nữa còn là không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu địch ý. Có ý tứ, mới đến liền bị người để mắt tới. Vị này, là Thái Cổ Hoàng tộc hậu duệ, Liễu Bạch. Vị này, chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh, nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu một trong, Diệp Lâm. Đợi đến Bàng Vĩnh lớn tiếng giới thiệu xong thân phận của hai người về sau, từng tia ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Những ánh mắt này có hiếu kỳ, có chiến ý, có ghen ghét, có ghen tị, cũng có địch ý. Tại chỗ này, không phải mỗi một cái đều là thiên kiêu, cũng có chuyên môn phục vụ thiên kiêu nhân viên. Ghen tị cùng ánh mắt ghen tị, chỉ sợ sẽ là những này nhân viên phục vụ quăng tới. Bất quá nhiều nhất, vẫn là chiến ý. Đây là tính toán đều muốn cùng mình luận bàn một chút ra. Đối với luận bàn, Diệp Lâm tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Dù sao thiên kiêu ở giữa tỉ thí với nhau, đối với chính mình cũng có không ít chỗ ích lợi. Nguyên lai là Diệp Lâm Diệp Tôn, thất kính thất kính. Diệp Tôn, ngài lúc trước cùng Lý Trường Sinh giao thủ ta thấy được, quá đẹp rồi, quá mạnh, một kiếm liền phá Lý Trường Sinh âm dương huyền thuẫn. Không sai, Lý Trường Sinh cái kia âm dương huyền thuẫn thế nhưng là trải qua Thái Ất Kim Tiên Tôn giả đích thân khích lệ, không nghĩ tới lại bị Diệp Tôn một kiếm phá, xác thực cường đại. Diệp Tôn, mau tới bên này, chúng ta thật tốt luận đạo một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.